Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thu phù. 6 chương, huyết vụ hóa thành kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt đem hắn trọng thương, trước mắt một trận biến thành màu đen liền muốn đã hôn mê. Lớn mật, Chu Hoa Phi gầm thét như phích lịch nổ vang. Hắn vạn không nghĩ tới Tỉnh Chiếu Xuyên cùng Kim Tướng Cảnh có như thế đảm lượng. Lại vào lúc này ám toán Vương Thế Truyền. Đây là muốn cá chết lưới rách. Hắn phóng tới Vương Thế Truyền. Lại bị Tỉnh Chiếu Xuyên cùng Kim Tướng Cảnh ngăn lại. Tỉnh Chiếu Xuyên, Kim Tướng Cảnh, các ngươi muốn chết. Chu Hoa Phi bên hông bay ra một đạo hồng quang. Hóa thành Phượng Hoàng Thanh Lệ một tiếng phóng tới hai người. Kim Tướng Cảnh phóng tới Vương Thế Truyền, Tỉnh Chiếu Xuyên thì vung ra sán lạn đao quang, tựa như một đạo bạch hồng ngăn lại Phượng Hoàng, cười nói, thứ lỗi, nhai chủ bớt giận, các ngươi giết Vương Sơn chủ, Tống Vân ca tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Chu Hoa Phi tức giận vô cùng, ngu xuẩn. Tỉnh Chiếu Xuyên cười đắc ý, hắc hắc, được kiếm phù. Tống Vân ca còn không phải phải ngoan ngoan nghe lời. Hắn võ công không bằng Chu Hoa Phi, nhưng ngăn lại Chu Hoa Phi mấy chiêu lại không vấn đề. Nhìn xem cười hì hì, kỳ thật đã đem suốt đời tu vi sử xuất. Ngu xuẩn, Chu Hoa Phi tức giận hừ. Phượng Hoàng càng thêm đỏ tươi, quanh thân lửa cháy hừng hực tựa như sống tới. Tỉnh Chiếu Xuyên đao quang càng phát ra trong sáng như trăng hoa. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị Phượng Hoàng thôn phệ. Lại cứng cỏi dị thường. Khá lắm Tỉnh Chiếu Xuyên. Chúng ta đều coi thường ngươi. Chu Hoa Phi tức giận vô cùng mà cười. Hắn không nghĩ tới mình lại bị Tỉnh Chiếu Xuyên ngăn lại. Đã chặn hai chiêu. Vẫn cho là cảm thấy Tỉnh Chiếu Xuyên võ công chênh lệch mình rất nhiều. Hắn một mực nhìn chằm chằm Vương Thế Truyền nơi đó. Vương Thế Truyền lảo đảo như say rượu. Trường kiếm đã bị Kim Tướng Cảnh đập bay. Ngực liền muốn bị Kim Tướng Cảnh đâm trúng. Vương Sơn chủ, Chu Hoa Phi quay người phóng tới Vương Thế Truyền. Không để ý Tỉnh Chiếu Xuyên đao quang. Liều mạng chịu một đao cũng muốn cứu Vương Thế Truyền. Vương Thế Truyền không thể chết. Hắn có hộ thân chi vật. Chịu một đao không chết được người. Suy, một đạo thanh quang đột ngột từ hư không xuất hiện, nhẹ nhàng xẹt qua Kim Tướng Cảnh cái cổ, sau một khắc biến mất, xuất hiện tại Tỉnh Chiếu Xuyên cái cổ bên cạnh, nhẹ nhàng lướt qua cái cổ, sau đó biến mất, trong nháy mắt, hai người chậm rãi đổ xuống, thi thể tách rời, con mắt trợn thật lớn, thần sắc mê mang mà nghi hoặc, ai? Chu Hoa Phi bận bịu quát, nhưng bốn phía vắng vẻ, cũng không người đáp lại. Tống Vân ca, Chu Hoa Phi nói, Tống Vân ca thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sơn chủ tổn thương liền giao cho nhai chủ. Tống Vân ca, Chu Hoa Phi hét lớn, nhưng lại không còn động tĩnh. 10 cái lão giả giống như bay xông lại, vây quanh Vương Thế Truyền. Vương Thế Truyền lúc này đã hôn mê. Bọn hắn vốn là mai phục tại bốn phía. Phòng bị Kim Tướng Cảnh cùng Tỉnh Chiếu Xuyên giở trò. Nhưng nhìn đến bọn hắn chỉ có 4 người. Không có khả năng ám toán được Sơn Chủ cùng Phượng Hoàng nhai nhai chủ. Cho nên không biết thân. Miễn cho rụt rè. Bọn hắn minh bạch. Dù cho nhóm người mình ở bên người hộ vệ. Cũng không phòng được lần này ám toán. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, bọn hắn ở trong tối tính phát sinh lúc đã đứng dậy chạy vội. Đến phụ cận lúc, hết thảy đã kết thúc. Sơn chủ, đám người vây quanh Vương Thế Truyền, có vận công, có sáng ngời nhìn chằm chằm Chu Hoa Phi, hoành thân ngăn trở hắn, mặc kệ Chu Hoa Phi là địch hay bạn, lúc này Vương Thế Truyền quá yếu ớt. Tuyệt không thể để ngoại nhân đến gần. Chu Hoa Phi lý giải cách làm của bọn hắn. Nhưng lại gấp vừa tức. Thế nào? Vương Thế Truyền mơ màng tỉnh lại. nhìn một chút bốn phía xoay người đứng lên, lập tức lảo đảo lay động hơi kém lại ngã xuống, bị đám người đỡ lấy. Vương Sơn chủ, Chu Hoa Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội nói, thế nào, không chết được. Vương Thế Truyền, phốc, phun ra một ngụm máu, lau khóe miệng oán hận nói, đáng chết, đã chết. Chu Hoa Phi lắc đầu nói, bị Tống Vân Ca giải quyết, cái này hỗn trướng. Hắn cảm thấy Tống Vân Ca nhất định là cố ý như thế, đã sớm đến đây hết lần này tới lần khác không hiện thân. Vương Thế Truyền bị ám toán thời điểm cũng không ngăn cản, nhất định phải chờ Vương Thế Truyền bị trọng thương, tính mệnh hấp hối lúc lại ra tay. Đây quả thực là dụng ý khó dò, ghê tởm chi cực. Vương Thế Truyền nói, Vân Ca ra tay, bằng không, còn một lát không thu thập được bọn hắn. Chu Hoa Phi khẽ nói, thâm tàng bất lộ nha. Trong lòng của hắn phẫn nộ so Vương Thế Truyền càng tăng lên. Đã có đối bọn hắn không để ý đại cục tức giận, lại có bị bọn hắn đùa nghịch nhục nhã. Vương Thế Truyền nói, coi thường hai người bọn họ, còn có như vậy dũng khí, cá chết lưới rách. Chu Hoa Phi sắc mặt xanh xám, người thật không muốn gấp a. Vương Thế Truyền lắc đầu, không có gì đáng ngại, có hộ thân bảo vật đâu. Chu Nhai chủ, lần này không thể oán ta không để ý đại cục. Chu Hoa Phi nói, ngươi muốn thế nào? Huyết tẩy Vân Thiên Cung. Vương Thế Truyền chậm rãi nói, san bằng Tử Cực Đảo. Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Hoa Phi trầm mặc. Vương Thế Truyền nói, Chu Nhai chủ ngươi muốn ngăn cản, vẫn là giúp bọn ta một chút sức lực. Ai? Chu Hoa Phi thở dài, bởi như vậy, Lục Đại Tông chỉ sợ chỉ còn lại có Tứ Tông, thực lực lớn bước suy yếu, giữ nhiều lành ít, đổi hắn là Vương Thế Truyền, gặp được như vậy ám toán, cũng nhất định giận tím mặt, phẫn lên cuồng giết, tuyệt không tha thứ, như thế dạng này thù đều buông tha, cái kia còn có cái gì thù? Vương Thế Truyền nói, Nhai chủ còn muốn khuyên ta lấy đại cục làm trọng. Chúng ta lấy đại cục làm trọng, bọn hắn cũng không để ý cái gì đại cục. Kết quả là thua thiệt vẫn là chúng ta. Diệt bọn hắn, thống khoái là thống khoái, nhưng đến đầu tới vẫn là hại chính chúng ta a. Chu Hoa Phi bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là phải nghĩ rõ ràng. Vương Thế Truyền lạnh lùng không nói lời nào. Chu Hoa Phi nói, theo ta thấy, làm chủ là hai người bọn họ, những người khác là phụng mệnh làm việc mà thôi. Đã bọn hắn đã chết, những người còn lại cũng không cần thiết giết. Quan có đầu nợ có chủ nha. Vương Thế Truyền liếc xéo lấy hắn. Đương nhiên, bọn hắn có thể sẽ nghĩ đến báo thù, cho đến lúc đó lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Vương Thế Truyền lạnh lùng nói, mặc cho bọn hắn lấn tới cửa. Chu Hoa Phi thở dài, ta cũng hận không thể diệt đi bọn hắn, nhưng vì nhất thời thống khoái mà liên lụy tông môn tình cảnh gian nan, đệ tử chết thảm, xác thực không đáng, bọn hắn còn chưa xứng. Vương Thế Truyền cắn răng, hai mắt dâng trào lửa giận. Đúng vào lúc này, hai đạo lưu quang bỗng nhiên từ hai cỗ thi thể xông lên lên, bắn tới không trung. Vương Thế Truyền cùng Chu Hoa Phi mắt lợi, nhìn thấy cái này hai đạo lưu quang là hai thanh tiểu đao. Một thanh trắng sáng như tuyết, một thanh tử quang doanh doanh. Tống Vân Ca bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, hai thanh tiểu đao chợt chui vào chỗ mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca cũng đi theo biến mất. Cái này, Chu Hoa Phi biến sắc. Hắn lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Cái này hai thanh tiểu đao chính là Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo truyền thừa chi đao phù. Nhìn như thực chất tiểu đao, nhưng thật ra là một loại vật chất kỳ dị, xen vào hư cùng thực ở giữa. Hồ nháo, Vương Thế Truyền quát, Vân Ca, không phải tuyển định người thừa kế, đụng tới cái này tiểu đao chính là tự sát. Tống Vân Ca là kiếm thần cũng ngăn không được. Tống Vân Ca xuất hiện lần nữa, ôm một cái quyền, "Sơn chủ, việc này để ta giải quyết đi, nhìn có thể hay không thu hai tông." "Ngươi?" Vương Thế Truyền nhìn chằm chằm hắn. "Không sao a, thật sự là hồ nháo. Đây là truyền thừa đao phù, cùng bình thường đao phù không giống." Tống Vân Ca cười lắc đầu. "Không sao, đã thu phục." Chu Hoa Phi nhìn hắn chằm chằm. "Nói như vậy, ngươi có thể thành hai người bọn họ tông tông chủ rồi." "Đúng vậy." Tống Vân Ca mỉm cười. PS, đổi mới hoàn tất, cầu nguyệt phiếu tiếp tục cổ vũ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.